Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, điểm tinh chín pháp. Đương nhiên, nhai tí lạc ấn cũng không có cho hắn tạo thành quá lớn trở ngại. Rồng sinh chín con, tử tử khác biệt, rồng tại trong truyền thuyết thần thoại là đỉnh tiêm thụy thú. Mà lộc tử tại trong truyền thuyết thần thoại đều là hung tàn nhất bạo ngược thần thú. Cực đoan hung tàn bạo ngược, nhưng đối mặt nhai tí thời điểm, Đường Huyền Minh một chút cũng không hoảng hốt, thậm chí có chút muốn cười. Bởi vì trong cơ thể hắn là Long Văn, vẻn vẹn xuất động trong cơ thể hắn đầu thứ nhất Long Văn. Nhai tí liền bị xé thành mảnh nhỏ. Thậm chí so đối mặt đệ lục trọng bí cảnh thời khắc gặp được độc giác tiên còn muốn nhẹ nhõm. Đối với cái này, Đường Huyền Minh chỉ có thể nói, cha ngươi còn là cha ngươi, Long tử nghiêu bức nữa, cũng là Long sinh, lão cha đánh nhi tử quả thực là dễ như trở bàn tay. Không cần tốn nhiều sức, đến hiện tại hắn đã nắm giữ 84 phương khiếu huyệt mở phương pháp. Lấy suy đoán của hắn bước kế tiếp hẳn là 96 phương khiếu huyệt mở chi pháp. Cũng là tiếp xuống lĩnh ngộ quan trọng nhất. Nhân tộc đông đảo truyền thừa khắc đá bên trong. Cho dù kỳ tài ngút trời, cũng nhiều nhất có thể có được đệ thất trọng điểm tinh pháp môn truyền thừa. Không phải huyết mạch của bọn hắn không đủ cao, thiên phú không đủ siêu phàm. Mà là truyền thừa khắc đá chỉ trở đệ thất trọng điểm tinh pháp môn. Đã từng có hoàng tộc tuyệt thế thiên tài phá vỡ mà vào đệ thất trọng bí cảnh. Lại ngạc nhiên phát hiện phía trước đã không có đường. Vô luận thiên phú của hắn cao cỡ nào tuyệt, hắn cũng không có cách nào đạt được cao hơn truyền thừa. Mà hiện tại, Đường Huyền Minh trước mặt là nhất trọng rõ ràng màn ánh sáng màu vàng. Cái kia đại biểu đệ bát trọng điểm tinh pháp môn truyền thừa. Đường Huyền Minh hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút khí tức, một bước bước vào trong đó. Toàn bộ bí cảnh chấn động kịch liệt, mặc tâm hoảng sợ nhìn xem bí cảnh trung tâm nhất đột nhiên bạo phát ra một tầng nồng đậm kim quang. So với trước đó màu vàng kim nhạt, một vòng này đột nhiên bộc phát ra hào quang càng thêm nồng đậm. Quả thực khiến người hoảng sợ, toàn bộ bí cảnh phảng phất biến thành nhân gian tiên cảnh. Trong truyền thuyết Phật quốc, phảng phất khắp nơi đều có hoàng kim, tất cả mọi người trên thân đều bị rát lên một tầng kim quang. Đệ bát trọng, thần sắc kinh hãi tại trong nháy mắt lại biến thành kinh hỉ. Mặc tâm nhịn không được hưng phấn nắm chặt lại nắm đấm. Nhiều năm trước tới nay, nhân vương truyền thừa cụ thể ở phương nào vẫn không có một cái kết luận. Nhân vương giải thiên sầu mất tích bí ẩn về sau, vô số người tại tìm kiếm nhân vương lưu lại truyền thừa. Nhưng qua nhiều năm như vậy một mực không có thu hoạch. Mà hiện tại, đây hết thảy tựa hồ muốn vẽ bên trên điểm cuối cùng. Chuyến này có thể có dạng này thu hoạch đã không lỗ. Chỉ là không biết trong truyền thuyết một vòng cuối cùng truyền thừa sẽ không xuất thế. Mặc tâm, chờ mong nhìn xem bí cảnh trung tâm nhất, chờ đợi lấy cuối cùng kinh thiên động địa một màn xuất hiện. Bên tai lại bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương đáng sợ, nháy mắt để ánh mắt của hắn từ bí cảnh chỗ sâu thu hồi. Nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái này, thiếu niên tóc vàng trong mắt tất cả đều là điên cuồng. Hốc mắt tựa hồ cũng muốn trừng nứt. Hai tay gắt gao che ngực. Ở nơi đó, một thanh huyết hồng sắc lưỡi dao đang không ngừng chảy tràn máu tươi. Trác Mã cố gắng muốn đem hai tay rút mở. Lại bị thiếu niên tóc vàng nắm chặt hai tay không có cách nào di động. Hắn cười một tiếng dài. Biết giữa hai bên chênh lệch cực lớn, dứt khoát không đi giãy giụa, một cái đầu chùy nện ở thiếu niên tóc vàng trên mặt. Hắn mắt nổi đom đóm, thiếu niên tóc vàng cũng hai mắt mê mang. Người cái này đê tiện đám dân quê, thiếu niên tóc vàng hai mắt phảng phất muốn phun lửa, trên đỉnh đầu khí huyết như là liệt diễm giống nhau sôi trào thiêu đốt. Oanh một tiếng luồn lên mấy chục trượng, phối hợp bao phủ toàn bộ bí cảnh kim quang, quả thực như là một vị hàng thế thần minh. Đối mặt cảnh tượng như vậy, đối mặt thiếu niên tóc vàng phảng phất muốn ăn người ánh mắt, Trác Mã không hề nhượng bộ chút nào đối mặt, bình tĩnh nói, hiện tại ngươi cuối cùng cũng phải giống như ta Trầm Luân, trở thành ngươi ghét nhất cùng khinh bỉ đám dân quê. Xin hỏi ngươi làm cảm tưởng gì? Thiếu niên tóc vàng khí toàn thân phát run, trên đầu tóc vàng đều đang vặn vẹo biến ảo, một đầu giống như sói không phải sói, giống như chó không phải chó kỳ dị sinh vật ở sau lưng của hắn dâng lên. Một mực chú ý bên này ngân đồng thiếu niên con ngươi co rút lại một chút. Dùng chỉ có chính hắn nghe được thanh âm nói. Thiên cẩu, hắn cẩn thận nhìn thoáng qua thiếu niên tóc vàng sau lưng thiên cẩu hình dạng. Lại thở dài một hơi. Còn tốt, trước mắt thiên cẩu bên ngoài thân chỉ là ngân sắc, vẫn chỉ là thôn nguyệt thiên cẩu. Chỉ là ở vào đệ thất trọng, còn không có ngoài dự liệu. Ta muốn ngươi chết. Đối mặt đột nhiên xuất hiện trọng kích, thiếu niên tóc vàng đã nổi giận, hướng trên đỉnh đầu mấy chục trượng ngân sắc thiên cầu cũng theo tâm ý của hắn mà phẫn nộ. Nhè răng trợn mắt, trong cổ họng phát ra rít gào trầm trầm, chấn động toàn bộ không gian, vẻn vẹn chỉ là gầm lên giận dữ, liền để Trác Mã không thể thừa nhận, trong miệng điên cuồng phun ra máu tươi, nhưng hắn vẫn còn đang cười. Cười được tự tại mà vui vẻ, nắm chặt lưỡi dao tay phải hung hăng xoay bỗng nhúc nhích. Thiếu niên tóc vàng thân thể rung động kịch liệt, trong lồng ngực phun ra ngoài máu tươi rót Trác Mã khắp cả mặt mũi. Phía sau hắn thiên cầu nổi giận muốn xé nát thanh niên trước mặt. Răng nanh đã rời khỏi Trác Mã trước mắt, muốn một cái đem trước mặt người thanh niên này nuốt vào. Trác Mã cuồng tiếu đem lưỡi dao lại uốn éo một vòng, đem thiếu niên tóc vàng ngực hoàn toàn uyển ra một cái động lớn. Thiếu niên tóc vàng hai tay nắm giữ vô tận đại lực, thế mà cầm không được chuôi này lưỡi dao, tràn đầy tiếc nuối cúi đầu nhìn thoáng qua ngực, sau đó lại sâu sắc nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt hắn tiếu dung sán lạn ra thú thanh niên. Gầm thét vỡ nát thành đầy trời kim quang, nguyên địa chỉ để lại mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi Trác Mã. Ngân đồng thiếu niên lạnh lùng nhìn xem một màn này, không có vì cùng là đỉnh tiêm đại gia tộc truyền nhân thiếu niên tóc vàng ra mặt ý tứ. Mặc tâm thì là tại nguyên chỗ lắc đầu, chậm rãi đi đến gia thú thanh niên trước mặt, nhẹ nhàng thổi một ngụm. Nguyên bản toàn thân vết máu gia thú thanh niên liền bị cái này nhẹ nhàng một hơi thổi tan. Vỡ nát thành đầy trời huỳnh quang, đâm vào thiếu niên tóc vàng lồng ngực một đao kia ngưng tụ gia thú thanh niên toàn thân khí huyết. Một đao kia vô luận là thành công hay là thất bại, gia thú thanh niên cũng không có cách nào tiếp tục đem lực lượng tinh thần ngưng tụ tại cái này bí. Cảnh kia là biên hoang bên trong. Thợ săn săn thú thường thấy nhất một loại bí thuật nghịch huyết. Chỉ có sinh tử tồn vong trước mắt mới có người sẽ sử dụng. Một khi sử dụng sẽ cực lớn đề thăng tự thân khí huyết chi lực. Tu hành đến cực kỳ cao thâm tình trạng, thậm chí còn có thể đem khí huyết ngưng tụ thành đủ loại binh khí. Đi đến không thể tưởng tượng nổi sát thương năng lực. Liền ngay cả Mặc Tâm cũng không nghĩ tới một cái bình thường biên hoang thợ săn sẽ đem dạng này tính chất tự sát bí thuật tu hành đến trình độ như vậy. Đồng thời sẽ còn như vậy quả quyết, tại nhất là thích hợp thời cơ phát ra một kích kia. Ngược lại tại dạng này rất người trong tay, người cũng không tính thua lỗ. Mặc Tâm cúi đầu sờ lên còn chưa hoàn toàn tán đi máu tươi, lắc đầu cảm thán. Tối thiểu về sau có thể vì hắn cứu trở về một cái mạng. Dạng này dùng máu tươi hút tới giáo huấn, chắc hẳn hắn sẽ nhớ kỹ ở trong lòng. Ngân đồng thiếu niên chẳng biết lúc nào đứng tại Mặc Tâm bên. Người, sắc mặt y nguyên như là trước đó bình tĩnh như vậy. Bí cảnh đồ vật có thể không nhớ được quá nhiều, mà lại hắn bộ dáng cũng không giống như là sẽ hấp thụ giáo huấn. Mặc Tâm đứng người lên, trên tay giọt cuối cùng máu tươi cũng bắt đầu biến mất. Rất nhanh liền vô tung vô ảnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN